Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, chỉ là chỉ đùa một chút. Cô Phi Yến chậm chạp đều không có trả lời Bách Lý Minh Xuyên vấn đề. Bách Lý Minh Xuyên tựa hồ một mực chờ đợi, cũng chậm chế không nói gì thêm. Hạ Tiểu Mãn càng suy nghĩ càng thấy được Bách Lý Minh Xuyên cũng không phải muốn cứu người, đây rõ ràng là tại tỏ tình nha. Hắn nói cổ lão đầu muộn một bước, để cho người trong lòng được người cứu đi. Cho nên hắn không có sư mẫu. Như vậy hắn hiện tại nếu như đem cô Phi Yến cứu đi, vậy có phải hay không mang ý nghĩa? Hạ Tiểu Mãn cố nén phía sau lưng đau đớn, trên phạm vi lớn quay đầu nhìn về cô. Phi Yến nhìn lại, chỉ thấy cô Phi Yến vẫn ngồi ở La Hán sạp bên trên. Lưng tựa vách tường, nàng giống như là đang suy tư điều gì, hoặc như là thất thần. Hạ Tiểu Mãn cấp bách nói, Vương Phi nương nương, ngươi cũng đừng tùy tiện tin. Tưởng cái lão hồ ly này chuyện ma quỷ, hắn nhất định có âm mưu. Nếu là bình thường, Hạ Tiểu Mãn xác định vững chắc không lo lắng. Nhưng là, liền cô Phi Yến bây giờ thương tâm cô độc như vậy trạng thái, hắn không thể không lo lắng nàng sẽ không phá được Bách Lý Minh Xuyên quỷ kế. Bách Lý Minh Xuyên hư hỏng như vậy ra hỏa, làm sao có thể thích cô Phi Yến đâu. Đây cũng quá đột nhiên, quá kỳ quái a. Gặp cô Phi Yến không nói, Hạ Tiểu Mãn gấp hơn. Vương Phi nương nương, ngươi thanh tỉnh một chút. Bách Lý Minh Xuyên đây chính là hoa ngôn xảo ngữ. Vương Phi nương nương, cô Phi Yến đều còn không làm âm thanh. Bách Lý Minh Xuyên vẫn lạnh lùng gian dạy Hạ Tiểu Mãn, ngươi im miệng, quân cửu thần đã phản bội nàng, đừng có lại gọi nàng Vương Phi nương nương. Bản hoàng tử nghe ác tâm, nàng là lớn đại công chúa, không phải Thiên Viêm Vương Phi. Hạ Tiểu Mãn không cam lòng yếu thế, cái này mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi làm nhiều như vậy nhận không ra người hoạt động, còn dám ngay tại lúc này lợi dụng, lúc người ta gặp khó khăn, xảo ngôn lệnh xác, ngươi có ác tâm hay không? Bách Lý Minh Xuyên buồn bực, thái giám chết bầm, ngươi lại không im miệng, bản hoàng tử sẽ không khách khí. Hạ Tiểu Mãn cũng buồn bực, ngươi mới là thái giám, tiểu gia ta. Đột nhiên, bành, một tiếng, cô Phi Yến một đấm đập ở trên giường. Nàng vẫn là trầm mặc, có thể Bách Lý Minh Xuyên cùng Hạ Tiểu Mãn lại tất cả câm miệng, đột nhiên lột xuống lỗ nhỏ vải bố, cố ý cúi người, khiêu mi hướng Bách Lý Minh Xuyên nhìn lại, nàng đáy mắt đều là khinh miệt, làm cho người không phân biệt được nàng là bởi vì Bách Lý Minh Xuyên tỏ tình mà khinh miệt hắn, hay là bởi vì Bách Lý Minh Xuyên âm mưu mà khinh miệt hắn. Tóm lại, nàng băng lãnh trong ánh mắt tràn đầy toàn bộ là khinh thường. Nàng hỏi, ngươi muốn cứu ta? Bách Lý Minh Xuyên nhìn xem ánh mắt của nàng, giật mình lấy, sau nửa ngày đều không trả lời, cô Phi Yến lại hỏi, ngươi muốn cứu ta? Bách Lý Minh Xuyên rốt cục tránh đi nàng khinh miệt ánh mắt. Hắn quay người, ngồi ở một bên, dựa vào tường, ngẩng đầu lên đến, đóng chặt con mắt, lông mày, khóa quá chặt chẽ, tựa hồ rất khó trả lời cô Phi Yến vấn đề. Cô Phi Yến đột nhiên cười. Cái này trong lúc vui vẻ khinh miệt so trong ánh mắt càng sâu, nàng đang muốn mở miệng, nhưng mà Bách Lý Minh Xuyên lại đột nhiên cười ha hà, hoàn toàn như trước đây cười đến tà nịnh mị hoặc bất cần đời. Tiểu Yến Nhi, bản hoàng tử bất quá cùng ngươi chỉ đùa một chút thôi. Cái kia ngu xuẩn nhiều chuyện thái giám chết bầm tưởng thật, làm sao ngươi sẽ không cũng tưởng thật a? Ha ha ha, ngươi có phải hay không bị quân cửu thần khi dễ ngốc nha, trở nên dễ lừa gạt như vậy? Bất quá bản hoàng tử vẫn thật không nghĩ tới ngươi có thể bị quân cửu thần lừa gạt tới mức này. Ai, bản hoàng, tử thật sự là đánh giá quá cao ngươi. Hạ Tiểu Mãn sững sờ, hắn chân thực không cảm thấy Bách Lý Minh Xuyên vừa mới. Ngữ khí là nói đùa, nhưng là, hắn cũng không thể tin được Bách Lý Minh Xuyên. Là thật sự, cô Phi Yến rõ ràng cũng nghĩ đến Bách Lý Minh Xuyên là nói đùa. Nhưng là, nàng mặc kệ Bách Lý Minh Xuyên là trò đùa, vẫn là âm mưu, cũng hoặc là nghiêm túc, nàng đối với hắn một chút hứng thú đều không có. Nàng ngồi xuống lại, đáy mắt hiện lên một vòng hàn ý. Hỏi, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Dứt khoát một chút, Bách Lý Minh Xuyên lúc này mới cúi đầu xuống, thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn vẫn là cười, cứu ngươi nha. Ha ha, người ta bây giờ cũng coi như cùng là luân lạc. Chân trời người, không bằng, chúng ta làm cái giao dịch. Bản hoàng tử cứu, ngươi ra ngoài, ngươi giúp bản hoàng tử làm một chuyện. Thế nào? Cô Phi Yến kỳ thật cũng không muốn đi. Nhưng là, nàng hồi đáp, lại nói nghe, một chút, ngươi làm sao cứu ta? Lại muốn ta giúp ngươi làm chuyện gì? Bách Lý Minh Xuyên nói. Ta có biện pháp kiềm chế lại quân cửu thần. Ngươi, thừa cơ đào tẩu, cô Phi Yến truy vấn. Ngươi bây giờ đã là tàn phế người. Ngươi như thế nào, kiềm chế lại quân cửu thần. Bách Lý Minh Xuyên đúng là tàn phế người. Hắn cũng không phải là bản thân đi xuống Trà Bình núi, mà là bị hộ vệ khiêng xuống núi. Hắn hơn phân nửa thân, thể đều đã cứng lại rồi. Chân trái cũng không thể động đậy, nếu không, quân, cửu thần cũng không trở thành yên tâm như vậy. Chỉ ở hắn chân phải cùng trên, tay phải bên trên xiềng xích, liền đem hắn tù ở nhà này bên trong. Bất quá, chỉ cần tay hắn còn có thể động, hắn sẽ chả có thể sử dụng huyết lệ chi khí, kiềm chế lại quân cửu thần. Coi như kiềm chế không quá lâu, nhưng cũng đủ rồi. Cô Phi Yến trốn được. Bách Lý Minh Xuyên không có trả lời cô Phi Yến, lại bổ sung một câu. Chà, trang này phía trước có một dòng suối. Ta buổi chiều bị áp đến thời điểm liền. Lưu ý đến, cái kia thái giám chết bầm đã cùng ngươi nhốt cùng một chỗ. Chắc, hẳn cũng là quân cửu thần thí tốt. Ta giúp ngươi nâng quân cửu thần, để cho cái kia thái giám chết bầm mang ngươi đi đường thủy trốn. Chỉ cần các ngươi có thể chạy đi xuống nước, quân cửu thần cho dù có thiên đại bản lãnh cũng không làm gì được các ngươi. Hạ Tiểu Mãn nghe Bách Lý Minh Xuyên một mực thái giám chết bầm, thái giám chết bầm mà hô, đặc biệt khó chịu. Nhưng là nghe Bách Lý Minh Xuyên kế hoạch này, hắn như cho tàn tâm lập tức liền giấy lên ngọn lửa hy vọng. Cô Phi Yến đều chưa kịp trả lời Bách Lý Minh Xuyên, hắn liền vội vã nói. Ta làm được, Vương Phi. Không, Yến công chúa, ta làm được. Ta liền xem như liều cái mạng này cũng phải mang ngươi chạy đi. Kỳ thật, trong lòng của hắn đầu như cũ một chút đều không hận Tĩnh Vương Điện. Hạ, nếu như lại để cho hắn tuyển một lần, hắn cũng sẽ không thay đổi nguyên bản lựa chọn. Hắn chỉ coi Tĩnh Vương Điện hạ đối với mình đại ân, bản thân trả sạch, mà bây giờ hắn chỉ muốn trả cô Phi Yến nợ, chuộc Bách Lý quân phủ tội. Cô Phi Yến không để ý tới, không hỏi Hạ Tiểu Mãn, lần nữa truy vấn Bách Lý Minh Xuyên, ngươi dựa vào cái gì kiềm chế lại quân cửu thần? Bách Lý Minh Xuyên vẫn là không trả lời, chỉ nói, bản hoàng tử từ có biện pháp, yên tâm, đều mức này, bản hoàng tử sẽ không bẫy ngươi. Hắn ngừng lại chỉ chốc lát, lại cố ý trêu ghẹo nói, cũng không nỡ bẫy ngươi. Cô Phi Yến ngữ khí vẫn là lạnh, nàng cũng không có đáp ứng, mà là tiếp tục hỏi, ngươi muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Bách Lý Minh Xuyên nghĩ hồi lâu, mới cười nói, Tiểu Yến Nhi, ngươi còn nhớ rõ Đào Yêu Cốc sao? Ha ha, bản hoàng tử sẽ ở đó đào yêu cốc bên trong, bị ngươi giày vò đến dục tiên dục tử, chết đi sống lại. Cô Phi Yến đương nhiên nhớ kỹ, lúc trước nàng nếu không phải cho Bách Lý Minh xuyên hạ âm dương độc, há dễ dàng trốn thoát như vậy. Cái kia đào yêu cốc đã bị quân cửu thần hủy diệt rồi. Cô Phi Yến không muốn lãng phí thời gian, lạnh lùng nhắc nhở, bớt nói nhảm. Bách Lý Minh xuyên như cũ cười, nói, thiên viêm phía đông Hy Hòa trấn đào yêu, núi Sơn Âm, cũng có một tái đào yêu cốc. Ngươi giúp ta đi một chuyến, tìm, tới trong sơn cốc to lớn nhất một gốc cây đào. Ta có đồ, liền chôn ở dưới cây, đào trong hộp gấm, ngươi đem nó móc ra. Hảo hảo đảm bảo, cô Phi Yến khá là ngoài ý muốn. Nàng hỏi, đó là vật gì? Bách Lý Minh xuyên cười to. Đồ tốt, như thế nào, thành giao hay không? Ngoặc kép, hết chương.